ิมายะธัมมานุธัมมะปริปัติยะพุทธังโคเจวิมายะธัมมานุธัมมะปริปัติยะธัมมังโคเจวิมายะธัมมานุธัมมะปริปัติยะสังฆังโคเจวิกองได้มัดลงทันตินลำแหลกติดตมงานระบบอึ้งคุ้งกับđược tương hòa chân viên kỳ do ngài tự ngọc âm thầy thị dạy. Con xin cúng dường Phật báo bằng sự lãnh đạo. Con xin cúng dường pháp báo bằng sự đạo. Và con xin cúng dường tăng báo bằng sự đạo. Do sự lễ bái cúng dường quan hồng ân tập bảo, hồi thể quý nhân đã được sự an vui, tinh tấn tu hành, bao dạy pháp sự đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu đàn hai. Hôm nay quý vị hành giả đã đến đây để tìm sự vui, được đó phải phấn đấu với sự khó khăn của cuộc đời. Do nhờ đã có đức tin, đã có mặt và có đến đây để tu tập trong khóa thiền này. Sự tu tập này do Đức Phật khám phá ra cách đây 25 thế kỷ. Phương pháp này Đức Phật đã được sự ảnh hưởng quy diệu và chỉ dạy cho các đệ tử chư thân văn đệ tử Phật đã thật cảnh đúng như vậy và đã được niềm vui giống như là vậy. Đó là phương pháp tu tứ niệm xứ. Sự tu này cần có sự tinh tấn. Nếu mà thiếu sự tinh tấn, không đạt tới mục tiêu cuối cùng. Sự tinh tấn này nói là về tinh thần, một sự hữu tâm gọi là viriya và lòng tâm. Hiện nay cố gắng ngồi cũng như cố gắng đi, chúng ta đã biết đi và ngồi lúc ta một tuổi. Nhưng đi ngày hôm nay và ngồi hôm nay là chúng ta ngồi và đi theo phương pháp của một vị giác ngộ. Vậy đi như thế nào và ngồi như thế nào để khám phá ra tôi là ai? Vậy trong ta nên tôi có cái gì? Ai thì đảm giải thích danh sách Thuê Nam Mạc Tăng Pháp Chế Cá Hai danh pháp và sắc pháp. Hơi thở đã có, nhưng chúng ta đâu có bao giờ chúng ta biết. Chúng ta chỉ biết phần của đất và nước. Khi sự đòi hỏi tới mình, chúng ta bồi đắp cho sự khao khát của đất và nước. Quên hẳn một cái thiên nhiên cho chúng ta không đòi hỏi một sự công lao nào khác ที่นั่นแหละจังหวะพระธรรมvà cũng hơi thở này cho chúng ta thấm và cũng từ giãn chúng ta một cách bất ngờ. Nếu mà chúng ta không còn hơi thở này trong 3 phút như là chúng ta đã chết rồi. Thiếu côn một người thân, một người yêu đút côn cho chúng ta ăn, thiếu nước một người thương, một người yêu đút nước cho chúng ta uống. Còn thiếu hơi thở, ai đưa chúng ta thở, vấn đề này chúng ta phải cố gắng đọc cho được. Ai ai cũng đều biết không có ba hơi thở, ý nói là không có hơi thở trong 3 phút là chúng ta sẽ chết. Bằng chứng chúng ta nhịn ăn có thể là 3 tuần lễ, nhịn uống là 3 ngày, nhưng mà chúng ta ngồi chúng ta để mà nín hơi thở như thế nào? Sự khổ của chúng ta không thở trong 3 phút, chúng ta cảm giác như thế nào? Chúng ta sẽ đạt tới một cái sự chết. Nếu mà 3 phút không có hơi thở là chúng ta chết, với sự khao phá ra Đức Phật theo dõi hơi thở trong 3 phút, chúng ta có một sự an vui của tâm. Như vậy quý vị tới đây tìm cái gì? Tìm sự an vui ở tâm, gọi là chấp tiếp với xuất thiết, tâm thanh tịnh. Mà tới đây không phải một vật gì mà chúng ta phải mua ở ngoài cạn rạc không có. Ba phút, trước khi 3 phút có bao nhiêu phút, có bao nhiêu giây ở trong 3 phút? Một 3 phút, 1 phút tới 60 giây. Vậy cả 3 phút là bao nhiêu giây? Chỉ chúng ta theo dõi 3 giây thay vì tới 3 phút. 3 giây ở trong 1 phút, vậy chúng ta cảm giác như thế nào? Khi thở vào, chúng ta biết đang thở vào, và thở ra biết đang thở ra. Thở vào biết đang thở vào, thở ra biết đang thở ra. Một lần, hai lần, ba lần, chúng ta cảm giác như thế nào? Ba giây ba phút của đồng hồ nó bay được vượt khỏi mặt đất này trong sức mạnh mà tuôn rất là nhanh. Ba giây ba phút của một người hành giả đạt thiền định có thể một cõi rất là cao, là cõi rất thanh tịnh. Máy móc đưa chúng ta đi vòng quanh thế giới, cũng như thiền văn lặng, các vị đạo sĩ đã đạt tới sự thành công ở cõi trời sắc giới. Nhưng mà thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ của Đức Phật có lẽ như thế nào? Kinh nghiệm gió là vô thường, kinh nghiệm gió là vô ngã, người sẽ đạt được sự an vui và còn Niết Bàn. Vậy Niết Bàn là cái gì? Cũng trong hơi gió kinh nghiệm Niết Bàn, không phải suy nghĩ. Suy nghĩ là khác, theo giờ gió, theo giờ gió, theo giờ gió. sự thật nó là như vậy. Nó vào rồi nó ra, vào nó ra. Hồi nào tới giờ khách vào tôi phải mở, tôi không vừa ý tôi đuổi ra. Bây giờ khách này thì đập tới, vào cũng tự đập tí. Đây là khách của tâm của chúng ta này. Nếu chúng ta biết được hít thở, chúng ta khám phá ra, chúng ta khám phá ra là tâm của chúng ta, hai biết hít thở. Hồi nãy tôi giải thích về cần có sự tinh tấn và đặt tinh cần. Khi mà có sự cố gắng rồi, hành giả phải còn nhớ chánh niệm. Chánh niệm là sự ghi nhận liên tục, không ngừng nghỉ. Bao nhiêu lần gió vô chúng ta hay biết, và bao nhiêu lần gió ra chúng ta hay biết. Cho đến khi nào chúng ta đạt được một sự thật chắc, sự thật nó là như vậy, sự thật nó là đi rồi, sự thật nó là vậy. Không có tôi, không có ta, không có bạn ngã, không có linh hồn. Đó là một cái kinh nghiệm của sự buông thả. Nó bạch mắt thả ra tâm tôi. Có sự thay biến. Chút tâm nơi đó, khi tâm đó có mặt trong chánh niệm, ghi nhận đúng đắn, mà bây giờ chỉ nhớ hoàn nó ra. Tâm hai biết không? Và có mặt chánh niệm tỉnh giác. Lý thuyết rất dễ, thực hành rất khó. Tại sao? Vì con đường đi niết bàn. Nếu đường luân hồi, đường thiên đàng thì nó dễ. Còn vì chúng ta muốn theo con đường của Đức Phật, Đức Phật không còn đau khổ, không còn luân hồi, không còn mang một cái thể xác già tạp chết, không còn có một trạng thái tâm bất thiện, tham sân si chi phối. Đó gọi là Phật ứng cúng chánh tấn tri, minh hạnh bất thiện tuệ, vân vân. Và chúng ta muốn đạt được như vậy, vì chúng ta là người Phật tử, con của Đức Phật, phải lòng giống cánh Ngài không tham, không sân, không si. Và con đem theo dấu chân của Ngài cũng bớt tham, bớt sân, bớt si. Như vậy mới gọi là con giống cha, giống mẹ. Giống cha là niềm tin, giác ngộ. Giống mẹ giáo pháp, luôn luôn thương ta, ở trong ta, gìn giữ ta. Vô thòm măng cha bà tí, tô thòm mà cha đi. Nè con, các con hay thực hành theo giáo pháp, giáo pháp sẽ bảo vệ các con. Đức Phật là đấng cha lành, pháp bảo là mẹ hiền của chúng ta, và chúng ta là con của cha lành mẹ hiền vậy. Vậy chúng ta cần có pháp bảo ở trong chúng ta. Pháp bảo là gì? Giới định huệ, mặc dĩ đã đang tu tập. Mong rằng công thức này luôn luôn sáng tỏ. Cái quyền Ukkhadittanya có thiện căn thiện trí đã tiệm cận Đức Phật trong thời đại 2500 Phật pháp còn hiện tiền. Giây phút này chúng ta phải làm tam, phải tập thở và thả thở. Và để hiểu hơi thở như thế nào, không lẽ một ngày tôi cứ ngồi thở, sự thật phải như vậy. Để chúng ta hiểu và chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta mới buông bỏ nó. Ngủ vẫn dài không, Ngũ uẩn là ngũ uẩn sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Uẩn uẩn không, ý nói là không có ta ở trong sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. Ta là mấy ta, không có tạp khí ở đó. Để đạt tới không có mặt của tạp kiến ở đó, chúng ta phải có chánh kiến. Chánh kiến đâu phải đơn giản, phải tập, không phải do học, do suy nghĩ, do tu giới qua định tâm. Có giới rồi định tâm, ý là tâm không suy nghĩ, tâm ở hơi thở, ở hơi thở khi nào phát sanh tuệ. Mới vừa nói rằng vậy, vô thường. Cái gì vô thường là vô ngã? Vô ngã là vô thường. Hai cái đó. Biết đâu cái gì đã đạt được rồi. Hai là cái gì trên con đường đạt được. Dù đạt được, đã đạt được hay chưa đạt được, chúng ta vẫn tin. Tại sao? Vì chúng ta còn mang ngủ quên, là chúng ta phải luôn luôn phải biết người được Phật dạy. Trước khi ngài nhập niết bàn còn vài nguyên không tác động, không có việc nào trả lời. Vậy cái Phật này Akama Tô Phật Tăng Phật Tăng Akama Tô Phật Tăng Akama Tô dễ vui là chết và không dễ nuôi được sống. Nếu mà còn ngủ quẩn này luôn luôn có trí nhớ nhìn các pháp, vì chúng ta sống với nó luôn luôn về thấy như vậy, thì chúng ta không phải luôn luôn là chúng ta phải thấy các pháp, nghĩa là sự thay đổi. Thở vào chúng ta phải biết, thở ra chúng ta phải biết, phải biết như vậy. Và đi cũng vậy, thở là gió. Khi ngồi chúng ta chú tâm lên mũi, và khi đi gió như thế nào, gió là sự chi động chuyển động để lanh hồi, đó là kinh nghiệm. Khi ngồi yên lặng, tôi thân này có gió vào gió ra, và khi đi thì hành động của thân này nó di động đại ba nghi tiểu ba nghi. Có tai giữa tai coi chừng chúng ta, và những hành động khác khác nắm bắt buông tai vân vân. Tất cả gì mà xảy ra trong thân, tất cả gọi là các pháp vô vi. Chúng ta phải có trí nhớ ghi nhận các pháp vô vi. Bây giờ bắt đầu hành thiền để ngồi thư giãn, sửa vai hơi ngồi, chân sửa không cho căng thẳng, ngồi sao cho dễ, cho thoải mái, và có sự chú tâm, chú tâm theo dõi hơi thở. Có hai điểm của việc khám phá ra hơi gió nơi mũi, chú tâm nơi đó, quý vị sẽ cảm giác có hơi thở vào thở ra. Đó là cái nhân. Một cái phương pháp khác, quý vị chú tâm nơi bụng, quý vị sẽ cảm giác được sự co giãn của bụng. Lý do khi thở vào bụng nó giãn ra, thường chúng ta gọi là phồng. Khi thở ra cái bụng nó co trở lại, chúng ta dùng chữ gọi là sạc. Phồng sạc là một ý niệm để chúng ta hướng dẫn tâm chúng ta đi chỗ đó. Tưởng, tưởng để làm dấu. Ở chính giữa thân có một nơi đó gọi là bụng, là rúng. chỗ đó cũng có thể cảm giác được đặc tính của gió. Như vậy chúng ta chú tâm để hiểu được như thế nào là gió, và gió nó có tác động như thế nào, công năng nó thế nào. Nếu quý vị chú tâm lên bụng thì ông thấy người lấy một tay là hai cái đẩy như vậy. Tay này là phát thức và thân thức, từ đầu tới chân theo da nó có cái sự hai tiếp. Như vậy khi mà quý vị đụng thì có sự biết, hay quý vị đụng nơi bụng để xa hơn mà. Khi mà gió vào thì bụng nó giãn ra, thì thấy đưa bàn tay ra, khi thở ra bụng nó co ra lại, kéo bàn tay xuống. Hành giả không chú tâm hai nơi, không chú tâm thở vào bụng tư phòng, thở ra bụng tư sẽ không dùng hai chuyển như vậy, chỉ một điểm nơi mũi hoặc nơi bụng. Như vậy hành giả nó sẽ phải lựa chọn trong 5 giây 1 phút chú tâm nơi mũi, thử coi thở vào thở ra có rõ không. Rồi chú tâm nơi bụng, nương theo bàn tay nếu không cảm giác để sát hay không, trong 1 phút cố gắng cảm giác, nghĩa là sự hai tiếp, tâm có sự hai tiếp. Chú tâm đi bụng, hai bàn tay chúng ta, một bàn tay hoặc hai bàn tay để sát này, chúng ta có cảm giác tự coi giãn cái bụng. Hành giả dùng ý niệm để buộc tâm, khi bụng phồng trí nhớ là ghi nhận, chánh niệm là ghi nhận, phòng đó là chánh niệm, ghi nhận xuống. Khi bụng xẹt trí nhớ thì xẹt à, như vậy sát tí tôi mất kho chánh niệm trước nhất đây, trước nhất chú tâm ở đây, tâm ở nơi bụng, chánh niệm ghi nhận theo sau. Chánh niệm là một cái tâm sở, tâm sở này tâm sở là có trí tuệ về cái chánh. Khi mà có mặt cái chánh niệm ghi nhận đúng thì có sự hai tiếp đó, ý nói là chánh tư duy và chánh kiến sẽ có mặt. Một lý khác, tôi tu giới, tu định, tu huệ, tôi tu thân, tu khẩu và tu ý. Khi tôi ngồi như vậy, thân tôi không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu không nói nó, không nói dối, không nói đúng thật, không nói độc ác, không nói dối. Như vậy phải có lợi ích để tôi phải tập nói sự thật. Sự thật bằng cách nào? Thân ngồi tự động không làm ác, rồi lời nói là phải lặp lại. Lặp lại gì? Hướng dẫn tâm. Thế đó, tu tâm tôi cũng tu, tu là sửa đổi, sửa đổi là những sai. Cái chuyện đã qua nó không chịu buông, chuyện đi tới nó chạy đi tìm, không phải sự thật bây giờ mới là hướng dẫn chánh, hướng dẫn tâm ghi nhận cho đúng như vậy gọi là khổ nghiệp. Phòng đó là quy tắc á, chú tâm quý cha đó theo dõi phòng à và tâm có mặt ở đó. Khi mà tâm gọi là tốt tâm, thiện tâm bất thiện tâm như thế nào, a thì làm thì rất rõ, Thầy trong giây phút này thấy tâm tôi không tham, thở vào không tham và thở ra không sân, mà không quên hơi thở. Như vậy không tham, không sân, không si ở trong mỗi giây phút thở vào thở ra. Điểm này gọi là chúng ta tìm sự an vui ở nơi cõi lòng, do thân khẩu ý trong sạch cùng một lúc. Và chúng ta giới tịnh rồi, giới tư tịnh, tâm tịnh, tâm không suy nghĩ quá khứ tương lai, hai tiếng hai tiếng hai tiếng kiên tịnh, danh sắc danh sắc danh sắc. Như vậy một cái tầng tuệ đầu tiên mà người đời chúng ta đã đi vào trường. Thầy giáo kể đây là nguyên âm, đây là phụ âm đầu tiên cho lớp 1 như thế nào. Lớp 1 của Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Ta như Duê Nam Kinh pháp có hai, chỉ có hai là gì? Danh pháp là sắc pháp. Như vậy chúng ta mới đánh chặt tôi là ai, tôi là danh, tôi là sắc, danh sắc danh sắc, danh sắc danh sắc. Nam rupang anicchang, nam rupang dukkhang, nam rupang anatta. Danh sắc này là vô thường, thân thay đổi, tâm cũng thay đổi. Danh sắc này dukkhang, khổ khổ khổ. Danh sắc này là vô ngã, vô ngã vô ngã. Đó là phong thực thi nhất bản, là sự an vui nơi cõi lòng của chúng ta vậy. Để quý ngồi thoải mái và theo dõi thật, không mong mỏi gì hết, không muốn thấy gì ngoài thấy được hơi thở, không nhiều từ giây từ giây. Thì khi hơi thở vào, thở vào và à bắt được, thở ra à bắt được. Phòng à sự thật nó là như vậy, đẹp à. Như vậy quý vị bắt đầu đi tiếp xong và chúng ta bắt đầu theo dõi hình thẳng một cách tự nhiên, và gọi là thiền tứ niệm xứ, thân quán niệm xứ. Vậy chúc quý vị tinh tấn tu hành màu giác ngộ giáo pháp của Đấng Cha Lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.